Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2350, cổ thủy thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm không ra A Lãng, kính phu nhân đành phải mang theo Hàn Sâm trở về. May mắn Hàn Sâm chỉ là có chút cảm mạo triệu chứng, đến còn không đến mức có ảnh hưởng quá lớn. Trở lại trên ngọn núi, kính phu nhân để cho người ta chống lên lều vải, để Hàn Sâm trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi. Hàn Sâm cảm giác mê man, hiện tại cũng không khách khí, tiến vào lều vải bọc lấy chăn mền đi ngủ lên. Dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của kính phu nhân. Kính phu nhân thật nghĩ đối với hắn thế nào, hắn cũng không có sức hoàn thủ, mà lại có kính phu nhân ở chỗ này, cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Huống chi huyết kỳ lân chả canh giữ ở phía ngoài lều. Sở dĩ Hàn Sâm ngủ rất an tâm, bởi vì choáng đầu lợi hại. Hàn Sâm nằm ngủ sau không đầy một lát liền ngủ mất. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu thời gian. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Cái loại này toàn thân rét run hoa mắt chóng mặt triệu chứng hầu như đều đã biến mất. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Hàn Sâm từ trong lều vải leo ra, thế nhưng là đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho Hàn Sâm ngẩn ngơ. Nguyên bản hắn ngủ lều vải là tại đỉnh núi, nhưng là bây giờ lại là tại màu trắng trên bờ cát. Xa mấy mét chỗ chính là đường ven biển, nước biển nhẹ nhàng đập bãi cát. Hàn Sâm xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy nơi này là một tòa rất đảo nhỏ tự. Nhìn một cái liền có thể đem hòn đảo xem hết thảy. Chỉ có sân bóng nhiều như vậy trên đảo nhỏ, rất tùy tiện mọc ra hai cái khỏa cây dừa. Hàn Sâm không khỏi âm thầm nhíu mày. Lấy kính phu nhân năng lực, lại có người có thể tại kính phu nhân dưới mí mắt đem hắn thần không biết quỷ không hay rời tới đây. Loại năng lực này quả thực chính là nghe rợn cả người. Mặc dù Hàn Sâm không rõ ràng kính phu nhân thực lực đến cùng làm sao, thế nhưng là nàng có thể làm Bạch Hoàng phụ tá đắc lực mà tồn tại, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều chuyện. Mà lại huyết kỳ lân thì canh giữ ở phía ngoài lều, không có đạo lý hắn bị rời tới nơi này. Huyết kỳ lân nhưng không có một điểm phản ứng. Ngay tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, trên mặt biển đột nhiên dâng lên mấy trăm mét sóng lớn, hướng về đảo nhỏ đập tới, giống như đại sơn khuynh đảo, tận thế tiến đến. Hàn Sâm trong tâm giật mình, vội vàng vận chuyển gen vật ngữ. Hắn hiện tại trong thân thể tràn ngập đại lượng đế văn, bình thường gen thuật căn bản là không có cách vận chuyển, chỉ có gen vật ngữ có thể vận dụng. Bất quá cái kia sóng lớn cũng không có đánh xuống, bổ nhào vào phía trên đảo nhỏ thời điểm ngừng lại, nước biển ngưng tụ, biến thành một tôn to lớn hải chi thần linh bộ dáng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đảo nhỏ Hàn Sâm, các hạ là người nào? Tại sao muốn đem ta rời tới đây? Hàn Sâm nhìn xem cái kia to lớn như là hải thần bình thường tồn tại hỏi. Ngươi không biết bản thân sao? Cái kia hải thần lạnh lùng bắt đầu mở miệng nói. Hàn Sâm nguyên bản đã cảm thấy có chút quen mắt, lúc này nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện cái kia nước biển ngưng tụ mà thành to lớn gương mặt, nhìn vậy mà rất giống A Lãng. A Lãng, Hàn Sâm lập tức nói ra, bản thân chính là vạn thủy chi tổ, cổ thủy thần là vậy. Hải thần thanh âm như sóng thần lao nhanh, lệnh thiên địa biến sắc. Cự phong đột khởi, cạo Hàn Sâm quần áo trên người kêu phần phật, màng nhĩ đều nhanh muốn bị đánh vỡ. Ngươi là cổ thủy thần? Hàn Sâm lập tức có chút trợn tròn mắt. Hắn giống như nhớ kỹ tự mình từng tại A Lãng trước mặt nói qua, muốn ăn mất cổ thần chi nguyên các loại. Khó trách khi đó A Lãng biểu lộ có chút cổ quái. Nguyên lai. Hàn Sâm hiện tại hận không thể quất chính mình hai cái tát. Không có việc gì nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Trong nội tâm ngẫm lại không phải. Đáng tiếc hiện tại đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Hàn Sâm ho nhẹ hai tiếng nói với cổ thủy thần. Đại thần, ngài không tức giận, ta cái này chính là cùng ngài chỉ đùa một chút. Đùa giỡn hay sao? Cổ thủy thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm. Đúng, chính là nói đùa. Hàn Sâm trọng trọng gật đầu. Trên người gen vật ngữ lại tại không ngừng vận chuyển bên trong. Hắn còn không có tự đại đến cho là mình có thể cùng thần hóa cường giả một trận chiến tình trạng. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đào mệnh. Lại còn cổ thủy thần liền muốn tấn thăng thần linh. Chỉ cần Hàn Sâm trước quay về chỗ che chở. Chờ hắn tấn thăng thất bại chết đi. Vậy thì phải cứu được. Hiện tại phiền phức là bởi vì trong thân thể tràn ngập đế văn, hắn không có cách nào vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Khó mà mở ra huyết mạch lực lượng truyền tống về ẩn núp chi địa. Vậy bản thân cũng cùng ngươi chỉ đùa một chút. Cổ thủy thần nói xong, thân thể trong lúc đó tán loạn, hóa thành bảo vũ khuynh tiết mà xuống. Cơ hồ muốn đem đảo nhỏ bao phủ lại mất. Hàn Sâm đứng tại nước trong, quần áo đều bị nước biển làm ướt, như là ướt sũng, bất quá đồng thời không có bị thương. Những cái kia trong nước biển đồng thời không có ẩn chứa lực lượng cường đại. Cùng phổ thông sóng thần bạo vũ không khác biệt lắm, ta chỉ là nói mà thôi, lại không có thật làm cái gì, không cần thiết hẹp hòi như vậy sao? Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, oanh, cổ thủy thần chưa từng xuất hiện. Nhưng là cách đó không xa nước biển lại nổ ra. Chỉ thấy một cái màu bạc giao long từ trong biển vọt ra khỏi mặt nước nhảy lên bầu trời. Tại dưới thái dương toàn thân ngân quang sán lạn. Còn rất dài một cặp ngân dực. Trên thân tản ra kinh khủng uy năng. Giống ngân dực giao long hoành không phát ra một tiếng long ngâm. Màu bạc vương giả lĩnh vực lập tức bao phủ xuống tới. Để Hàn Sâm trong nháy mắt cảm giác thân thể giống như lâm vào trong vũng bùn. Liên di động đều biến 10 phần khó khăn. Mà cái kia ngân dực giao long cũng đã mở ra bồn máu miệng rộng. Tại một mảnh tinh hà ngân quang lóng lánh dưới. Hướng về Hàn Sâm thân thể thôn phệ mà tới. Mắt thấy ngân dực giao long liền phải đem Hàn Sâm cho nuốt vào. Tại cái kia to lớn ngân giao trước mặt. Hàn Sâm chỉ cùng nó một viên long nha không chênh lệch nhiều. Tại ngân dực giao long vương giả lĩnh vực ở trong, Hàn Sâm cảm giác thân thể khó mà di động, căn bản trốn không thoát ngân dực giao long nhào cắn, gen vật ngữ lực lượng triệt để bạo phát, một đôi tay lấy ra, một cái tay cầm một cây long nha, tựa như là cùng châu đực đấu sức, chống đỡ ngân dực giao long. Ngân dược giao long tiếp tục đập xuống đến, lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh đem Hàn Sâm thân thể va vào trong biển. Hàn Sâm hai tay nắm lấy long nha, thân thể không ngừng bị ngân dược giao long chống đỡ lấy vọt tới đáy biển chỗ sâu. Hoàn toàn ngừng không ngừng, tựa hồ muốn vẫn bị tiến đụng vào bên trong biển sâu. Hàn Sâm hai tay nắm lấy long nha, điên cuồng vận chuyển gen vật ngữ. Ngăn cản ngân dực giao long lực lượng, ngân dực giao long xung kích làm cho nước biển tạo thành xoắn ốc loạn lưu. Chỉ cần Hàn Sâm lực lượng buông lỏng, liền biết lập tức bị cái kia loạn lưu cuốn vào ngân dực giao long trong miệng. Đầu này ngân dực long giao lực lượng 10 phần kinh khủng. Hàn Sâm hai tay liều mạng chống đỡ lấy long nha, lại khó mà chống lại, thân thể tại loạn lưu xung kích dưới. Run rẩy không ngừng, hai tay cũng sắp bị cái kia xung kích lực lượng bẻ gãy. Oanh, đột nhiên, Hàn Sâm thân thể bên trong kim quang lóe lên, huyết nhục chi khu bên trong lộ ra lưu ly kim quang. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều phảng phất có được kim sắc chú ngữ đang lưu động. Tại ngân dực giao long áp bách dưới, dung nhập huyết nhục đế văn rốt cục bị kích phát. Toàn thân cao thấp huyết nhục bên trong hoàng kim đế văn lưu truyền. Để Hàn Sâm cảm giác phảng phất có vô tận lực lượng tràn vào thân thể bên trong. Càng kinh khủng là, vô luận đại địa sông núi hay là nhật nguyệt tinh thần. Cho dù là một ngọn cây cọng cỏ, tựa hồ cũng tại hướng về đế văn cống hiến một phần lực lượng của mình. Để hàn sâm trên thân thể ngưng tụ lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn, cách chương.